giải trí, mang theo Minh Tinh trộm mộ chương 285 tới chương 299. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Người trung niên rồi, cơ thể. Hồng Lôi chưa nói xong thì thấy Giang Nhất dừng lại phía trước. Giang tiểu ca, cậu làm gì thế? Sao lại dừng rồi? Nhưng Giang Nhất không trả lời. Thấy Giang Nhất không đáp, Hồng Lôi dốc sức lao về phía anh. Chỉ nhìn một cái, anh ta đã hiểu vì sao Giang Nhất không thèm để ý đến mình. Trước mặt Giang Nhất là một bình nguyên rộng mênh mông bát ngát. Trên bình nguyên đó dày đặc những binh mã dũng tượng binh mã đất Nung. Những bức tượng binh mã này xếp hàng san sát nhau vô cùng ngay ngắn và trật tự. Ngoài ra, nếu nhìn kỹ, cách sắp xếp này dường như ẩn chứa thuật cửu cung bát quái. Không ai biết rõ trận pháp cửu cung bát quái cụ thể có bao nhiêu chủng loại, nhưng nó được ứng dụng ở khắp mọi nơi, từ hành quân đánh trận, bố trí thành trì cho đến lăng mộ đế vương. Quả nhiên, trận pháp này đúng như dự đoán, mang lại lợi ích cực lớn cho người sử dụng. Biết phía dưới đều là trận pháp cửu cung bát quái, Giang Nhất có chút do dự. Dù sao không biết trong trận pháp này ẩn chứa thứ gì, nhìn qua thôi cũng thấy đáng sợ. Nhưng những người khác hiển nhiên không nghĩ như anh. Hồng Lôi giống như một đứa trẻ, hưng phấn reo lên, đây là lần đầu tiên em thấy binh mã dũng thật sự đấy. Trước đây em thấy trên mạng có người muốn bỏ ra mấy trăm triệu để mua một bức tượng này. Nhà nhà bên cạnh tiếp lời, nếu em không nhớ nhầm thì người đó là người nước ngoài. Nghe vậy, Hồng Lôi càng phấn khích hơn, đúng đúng. Anh nhớ là người nước ngoài đó không thành công, bèn thuê Mạc Kim giáo úy trộm vài bức ra ngoài, kết quả bị phát hiện rồi vào tù. Chuyện đó từng là một vụ án chấn động một thời đấy. Nhắc đến chuyện bát quái, ngay cả Phong Hạo cũng thấy hứng thú. Nhìn đám người đang hào hứng buôn chuyện ở nơi này, không chỉ khán giả trong phòng trực tiếp mà ngay cả Giang Nhất cũng thấy không thể tin nổi. Tôi thực sự không ngờ Minh Tinh cũng thích buôn chuyện như vậy. Ha ha, tôi không biết các ngôi sao lúc riêng tư cũng tám chuyện nhiệt tình thế. Nói chuyện vui quá, nhìn họ thấy hạnh phúc thật. Yêu rồi, Minh Tinh cũng giống người thường chúng ta thôi. Khán giả trong phòng trực tiếp liên tục gửi bình luận, dù biết Minh Tinh cũng buôn chuyện, nhưng buôn chuyện trong một chương trình lớn như thế này thì lần đầu họ được thấy. Vì vậy, nhìn các ngôi sao tám chuyện ở đây khiến họ vô cùng hưng phấn. Giang Nhất lúc này bất lực nhìn Hồng Lôi, bởi vì Hồng Lôi đang nhờ Nha Nha cầm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số siêu nhỏ để chụp ảnh chung với những bức tượng binh mã dũng kia. Phải công nhận rằng những bức tượng này trông rất đẹp, vì trong mộ thất không khí không lưu thông, nên màu sắc ban đầu trên thân các bức tượng vẫn còn giữ được. Một khi nơi này bị mở ra, màu sắc trên tượng sẽ biến thành bụi phấn và bị phong hóa ngay lập tức. Đó cũng là lý do tại sao quốc gia biết rõ lăng mộ Long Quân ở đây nhưng không tiến hành khai quật, vì công nghệ hiện tại chưa đủ để bảo tồn những thứ tuyệt mỹ này. Thay vì thế, cứ để lăng mộ Long Quân nằm yên ở đó sẽ tốt hơn. Dù sao lăng mộ cũng không chạy đi đâu mất, chỉ mới khai quật một phần nhỏ mà lăng mộ Long Quân đã được coi là kỳ quan thứ 8 của thế giới, nếu khai quật toàn bộ thì sẽ ra sao, không ai dám chắc. Giang Nhất bật cười lắc đầu, rời sự chú ý về phía Hồng Lôi. Dù sao mấy chuyện đó cũng quá xa vời, hiện tại những vấn đề họ phải đối mặt cũng đã đủ nhiều rồi. Lo lắng chuyện quốc gia đại sự lúc này thuần túy là tự tìm khổ. Giang Nhất nhìn về phía Hồng Lôi vì anh cũng tò mò về bức tượng phía sau anh ta. Bức tượng phía sau Hồng Lôi không phải loại lính bình thường mà là một cỗ xe ngựa dũng tượng xe ngựa. Cái gọi là xe ngựa dũng gồm binh sĩ, ngựa và xe ngựa được đúc thành một khối. Nhưng cỗ xe ngựa phía sau Hồng Lôi hiển nhiên lớn hơn những cái khác một cỡ. Hồng Lôi dùng đủ tư thế để tạo dáng bên cỗ xe. Tuy mọi người đều có camera trên người có thể ghi lại rõ ràng hình ảnh của Hồng Lôi, nhưng thấy anh ta đang hưng phấn, Giang Nhất cũng không nhắc nhở. Hồng Lôi có vẻ cao hứng quá đà, không thỏa mãn với việc chụp ảnh bên ngoài nữa, anh ta treo hẳn vào trong thùng xe ngựa. Giang Nhất định lên tiếng nhắc nhở, nhưng nghĩ lại trong xe ngựa chắc cũng không có nguy hiểm gì lớn nên thôi. Thế nhưng, khi Hồng Lôi vừa mới vào trong xe, một tiếng thét thảm thiết vang lên, nghe tiếng động, có vẻ Hồng Lôi đã rơi xuống một khoảng không nào đó, vì tiếng hét kéo dài kèm theo tiếng vang vọng lại không ngừng bên tai Giang Nhất. Cứu người, Giang Nhất hét lớn với Phong Hạo và Hoàng Bác, sau đó cẩn thận cầm đèn pin lăng nha soi vào trong thùng xe. Vừa nhìn, Giang Nhất đã thấy có điều bất thường. Chỗ Hồng Lôi rơi xuống rất rõ ràng, đất trên mặt sàn thiếu mất một mảng lớn. Giang Nhất dùng tiểu thần phong thăm dò chỗ đó và phát hiện ra một lối đi bí mật. Anh đoán ở đây chắc chắn có một đường hầm, chẳng qua Hồng Lôi mải mê chụp ảnh nên không chú ý mà thôi. Hồng Lôi, sao rồi? Có bị thương không? Giang Nhất chưa kịp nói thì Hoàng Bác đã lo lắng gọi vọng xuống. Trong số những người này, Hoàng Bác và Hồng Lôi quen biết nhau sớm nhất, lại là bạn thân nên anh rất lo cho tình hình của Hồng Lôi. Nha Nha và Nguyệt Ba đứng cạnh cũng sốt sắng gọi theo, anh Lôi, anh có sao không? Nếu an toàn thì báo một tiếng đi anh. Một lúc sau, giọng Hồng Lôi từ dưới truyền lên, em không sao. Hình như ở chỗ này có cái gì đó. Có thứ gì sao? Nghe Hồng Lôi kêu lên như vậy, tim Giang Nhất thắt lại. Một mình Hồng Lôi ở dưới đó không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Nhưng ngay sau đó, Hồng Lôi lại lên tiếng, không sao, em cứ tưởng ở đây có gì, kết quả nhìn kỹ thì chẳng có gì cả. Nghe anh ta nói vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Cái ông Hồng Lôi này, nếu không phải Giang Nhất đã hiểu tính cách của anh ta, có lẽ anh đã nghi ngờ không biết anh ta có phải là người có thể chất đặc biệt không? Bởi vì ở cổ mộ nào Hồng Lôi cũng gặp phải tình huống kiểu này. Vì Hồng Lôi đã an toàn nên Giang Nhất có thể yên tâm khám phá hầm ngầm này. Nhìn những bậc đá trước mặt đều có khắc hoa văn, trông vô cùng bí ẩn. Giang Nhất biết lần này mình không đi lầm chỗ, vì nơi này được trang trí cầu kỳ và ẩn mật như vậy, chắc chắn là một nơi cực kỳ quan trọng. Thậm chí những thứ này ngay cả Đường Quảng Thắng cũng không biết, nếu không trong lúc kể chuyện trước đó ông ta nhất định sẽ đề cập đến nơi này. Điều kỳ lạ là dưới những bức tường hẹp này lại có giá nến, trên giá nến khắc những hoa văn bí mật. Khác với những ngọn đèn trong các mộ táng trước đó, đèn dầu và giá nến trong mộ thất này là một khối thống nhất. Trước đây trong giá nến thường có dầu đèn làm từ nước mắt giao nhân, nhưng giờ để tiết kiệm pin đèn pin Lang Nha, Giang Nhất đã thắp những ngọn đèn này lên. Dầu đèn và giá nến quấn quýt lấy nhau, nếu tạo hình giá nến tinh xảo thì Giang Nhất có thể hiểu được, nhưng ngay cả hình dáng dầu đèn cũng được đúc từ khuôn đặc biệt hoặc do thợ thủ công điêu khắc ra. Bởi vì trên lớp dầu đèn đó có những vân mây tinh mỹ, và nếu nhìn kỹ, các vân mây này có chút khác biệt. Tuy nhiên, ánh mắt mọi người lúc này không còn đặt vào dầu đèn nữa, vì sau khi đèn được thắp lên, trên tường xuất hiện những bức bích họa tuyệt đẹp. Bích họa Đôn Hoàng vốn rất nổi tiếng vì miêu tả nhân vật, tư thế và màu sắc vô cùng đẹp mắt. Nhưng trong thời buổi loạn lạc, mà Kim giáo úy cũng không trộm những thứ này vì họ biết đó là báu vật tổ tiên để lại, quan trọng nhất là họ biết bích họa không thể mang đi, vì hễ tháo gỡ chắc chắn sẽ gây hư hại vĩnh viễn. Tuy làm nghề trộm mộ nhưng Mạc Kim giáo úy cũng có đạo nghĩa riêng. Thế nhưng Mạc Kim giáo úy nghĩ vậy không có nghĩa là người khác cũng vậy. Luôn có kẻ muốn dòm ngó chân bảo nước nhà. Một số kẻ man di vì cái lợi nhỏ trước mắt mà bất chấp sự thật đó là bảo vật văn hóa quốc gia, họ dùng vải tẩm dầu dán để bóc sạch bích họa mang đi. Cho nên mỗi khi xảy ra chuyện như vậy, các chuyên gia học giả trong nước đều vô cùng đau xót. Chính vì rất nhiều bích họa có giá trị khảo cổ và thị trường đã bị đánh cắp nên hiện nay người trong nước không mấy ai được thấy bích họa thật. Bích họa tuy khó trộm nhưng lại dễ bị phá hoại, vì vậy những nơi có bích họa thường không mở cửa cho người ngoài để tránh tình trạng viết bậy XX đã đến đây. Đây cũng là lần đầu tiên Giang Nhất thấy nhiều bích họa xuất hiện trước mặt mình như vậy nên trong lòng anh cũng rất kích động. Không chỉ vậy, nhà nhà bên cạnh còn kinh hô, Giang ca, em cảm thấy những cung nữ trên trời kia đang nhìn em. Còn đang cười với em nữa. Nhà nhà vừa dứt lời, Hoàng Bác cũng phát hiện ra vấn đề trên người mình, tôi cũng thấy hơi chóng mặt, không biết là có chuyện gì nữa. Phong Hạo cũng thấy không ổn, tôi cảm thấy như những nhân vật trên bích họa này đang bay ra vậy. Đúng, chính là cảm giác đó. Phong Hạo vừa dứt lời, nhà nhà lập tức đồng tình. Em cũng nghĩ vậy. Nhân vật trên bích họa giống như đang bay, khiến em cảm thấy rất chân thực. Đúng rồi, Phong Hạo nói đúng trọng điểm rồi đấy. Hoàng Bác cũng vội vàng nói theo. Nhiệt Ba lúc này cơ thể có chút khó chịu, không nói nên lời. Nhìn Trương Thần Lộ đang ngơ ngác nhìn bốn người họ, Giang Nhất bất lực mỉm cười. Trong số mấy người này, thể chất của anh là tốt nhất. Trương Thần Lộ vì lý do gia đình nên chắc từ nhỏ đã ăn thảo dược, có khả năng kháng lại một số thứ. Nhưng những người khác hiển nhiên không có điều kiện đó nên đã trúng chiêu. Giang Nhất cũng không thấy có gì khác lạ so với bình thường. Vì bốn người họ chỉ gặp phải một chuyện duy nhất, thấy người trên họa bước ra ngoài. Lúc này Giang Nhất đã hiểu vì sao họ trúng chiêu. Chính là do những ngọn đèn dầu kia. Trước khi thắp đèn, mọi người vẫn bình thường, giờ thắp đèn lên là bốn người gặp vấn đề ngay. Hiển nhiên trong dầu đèn có vấn đề, nhưng không biết vì sao dầu đèn này chỉ khiến họ thấy ảo giác người trên bích họa bước ra chứ không gây vấn đề gì nghiêm trọng cho cơ thể. Vì vậy, Giang Nhất đành nghe theo lời họ, xem thử hầm ngầm này xây dựng là để cho người ta xem cái gì. Giang Nhất đương nhiên biết thực chất bức bích họa này là gì. Nhưng sự tò mò thúc giục anh tiếp tục xem vì anh muốn biết đoạn sau sẽ như thế nào. Bức bích họa lần này rất thú vị, vì trên đó không chỉ có nữ tử kia, mà phía dưới còn có vô số dân phu và giáp sĩ. Những người này đang ở một nơi rộng lớn, không biết ai đã tổ chức họ lại. Giang Nhất nhìn người phụ nữ kia, chỉ thấy bà ấy dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, bắt đầu bước vào trong một chiếc quan tài. Giang Nhất thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đeo ngọc bội, sau lưng đeo một thanh trường kiếm dài khoảng 2 mét đang lặng lẽ rơi lệ. Người này là Tần Thủy Hoàng. Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Giang Nhất vì hình ảnh này giống hệt những gì lịch sử ghi chép về Tần Thủy Hoàng. Nhưng trong lịch sử lại không hề có người phụ nữ này tồn tại. Giang Nhất trước đây đã tìm hiểu kỹ, ít nhất trong lịch sử mà anh biết không hề có một người như vậy. Anh thấy Tần Thủy Hoàng không ngừng vuốt ve gương mặt người phụ nữ, lúc này điểm nhìn của Giang Nhất lập tức chuyển sang góc nhìn của Tần Thủy Hoàng. Chỉ thấy đôi bàn tay của Tần Thủy Hoàng rất đẹp, ông nhẹ nhàng xoa mặt bà ấy, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Nhưng Giang Nhất thấy từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống thi thể người phụ nữ. Chẳng mấy chốc một mảng trên người bà ấy đã ướt đẫm. Ngay sau đó, Tần Thủy Hoàng nhìn quanh một lượt, thấy không có ai nhìn mình bèn run tay một cái, một viên thuốc màu đỏ rực to như viên đan dược rơi vào miệng người phụ nữ. Ngay lập tức, Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho người đóng nắp quan tài lại. Chỉ là, người phụ nữ anh vừa thấy, dường như bộ quần áo bà ấy mặc trông rất quen. Giang Nhất đột nhiên tỉnh ngộ, anh nhìn về phía nữ thi trước mặt. Bộ quần áo trên người cô ấy chẳng phải giống hệt người phụ nữ trong tranh sao? Lúc này anh mới nhận ra. Hóa ra người luôn đi theo họ chính là người phụ nữ thời Tần. Nhưng tại sao bà ấy lại được chôn cất ở nơi của vu nữ? Giang Nhất không rõ, mối quan hệ giữa nữ thi này và nhà Tần là gì, anh cũng không biết. Tuy nhiên, hiển nhiên khi còn sống địa vị của bà ấy rất cao. Ít nhất bà ấy và Tần Thủy Hoàng có quan hệ rất tốt, và viên thuốc Tần Thủy Hoàng bỏ vào miệng bà ấy. Trong đầu Giang Nhất nảy ra một cụm từ, thuốc trường sinh bất tử. Kết nối thứ Tần Thủy Hoàng bỏ vào miệng người phụ nữ với tình trạng hiện tại của bà ấy, Giang Nhất đưa ra kết luận đó chính là thứ mà không biết bao nhiêu người mơ ước. Nhưng giờ nhìn lại, viên thuốc nghi là thuốc trường sinh đó hiển nhiên không có tác dụng hoàn hảo. Vì sau hơn 2.000 năm, người phụ nữ này không thực sự trường sinh bất lão mà chỉ trở thành một hoạt thi xác sống, không còn ý thức của chính mình. Thực ra, đó cũng là một kiểu trường sinh theo một hình thức nào đó. Nhưng ai lại muốn kiểu trường sinh này chứ? Hiển nhiên đây không phải là thứ Tần Thủy Hoàng và nữ thi mong muốn. Giang Nhất lúc này đã thoát khỏi ảo giác từ bích họa, anh biết rõ lai lịch của nữ thi này rồi. Bà ấy là người thân cận của Tần Thủy Hoàng, có thể là phi tần hoặc con gái của ông, vì thế Tần Thủy Hoàng mới đem viên thuốc trường sinh quý giá như vậy cho bà ấy. Vậy bản thân Tần Thủy Hoàng có ăn thuốc trường sinh không? Theo lịch sử ghi chép, ông đã bạo bệnh qua đời trong một chuyến tuần du. Nhưng đó cũng chỉ là ghi chép trên sử sách. Còn lịch sử thực sự ra sao, nếu không sống ở thời đại đó thì không ai dám khẳng định. Bởi vì trong lịch sử cận đại, những phát hiện ở cổ mộ đã thay đổi hoàn toàn những gì chúng ta biết trước đó. Vậy nên sự thật lịch sử thế nào, Giang Nhất không biết chắc, anh chỉ có thể dựa vào những gì mình thấy để phán đoán. Sau khi phán đoán xong, nhìn nữ thi bên cạnh, Giang Nhất thở dài một tiếng nhưng không nói gì. Anh biết mặc dù tập đoàn Tần Hoàng không nói ra, nhưng họ chắc chắn muốn có thuốc trường sinh. Nếu Giang Nhất tiết lộ chuyện nữ thi đã ăn thuốc trường sinh, người của tập đoàn Tần Hoàng chắc chắn sẽ không bỏ qua manh mối này. Dù phải trả cái giá lớn đến đâu, họ cũng sẽ tìm bằng được nữ thi để nghiên cứu. Nữ thi đã giúp anh rất nhiều trong Mộ Long Quân, từ những khôi lỗi giáp sĩ, thi hầu cho đến tận bây giờ vẫn luôn ở bên cạnh anh. Vì vậy, Giang Nhất quyết định phải bảo vệ bà ấy thật tốt. Anh nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt vì camera trên vai mọi người đang mở. Anh không muốn khán giả trong phòng trực tiếp hay tập đoàn Tần Hoàng đang theo dõi phát hiện ra điều gì bất thường. Thi Thiền, nghe Giang Nhất nói vậy, Hồng Lôi giật nảy mình. Hèn gì khi đối mặt với đám Thi Thiền này, ngay cả Giang Nhất cũng thấy khó nhằn. Sao không chứ, thi độc trên người Thi Thiền có thể khiến Giang Nhất phải thưởng thức một trận ra trò rồi. Nghe Giang Nhất nói, Hồng Lôi dùng mình một cái vì rõ ràng anh ta hiểu hậu quả. Chỉ cần một con thần lằn lừa hỏa tích dịch mang theo thi độc thôi cũng đủ khiến Hồng Lôi khốn khổ, huống hồ giờ con nào cũng mang thi độc. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Hồng Lôi, Giang Nhất bổ sung thêm, ngoài ra, loài hỏa tích dịch này còn rất hung tàn. Lúc không cử động thì trông như một cái xác chết, nhưng khi đã động thì tốc độ cực nhanh, ít nhất. Giang Nhất bỏ lửng câu nói, Hồng Lôi chỉ biết sốt ruột hỏi, ít nhất thế nào? Ít nhất là đuổi kịp anh thì dư sức. Giang Nhất đánh mắt nhìn Hồng Lôi. Hồng Lôi suy nghĩ kỹ về lời của Giang Nhất, cảm thấy có chút rợn tóc gáy. Anh ta vội vàng túm chặt cánh tay Giang Nhất, nói, Giang tiểu ca, ngạn dụ nếu chúng nó tỉnh dậy thật, cậu nhất định phải cứu tôi đấy nhé. Thấy Hồng Lôi dứt khoát nhận thua, khán giả trong phòng trực tiếp đều bật cười. Quả nhiên, tôi biết chọn anh Lôi là không sai mà. Vạn sự không quyết cứ tìm Giang tiểu ca là xong. Tổ chương trình hiểu anh Lôi quá, biết chắc chắn anh ấy sẽ bám lấy Giang tiểu ca. Thấy Hồng Lôi đã biết tính nghiêm trọng của vấn đề, Giang Nhất vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Anh nói, tuy không gian ở đây khá lớn nhưng đường đi rất khó. Tôi vừa thấy đám hỏa tích dịch đó, còn phía sau có gì thì tôi cũng không rõ. Nhưng có vẻ trong lăng mộ Long Quân đã hình thành một hệ thống sinh vật hoàn chỉnh, thi thiền, hỏa tích dịch, thi khôi. Tất cả nối tiếp nhau, kín kẽ không kẽ hở. Phải công nhận người thiết kế lăng mộ này đã tính toán đến mọi thứ. Nghe Giang Nhất nói, những người còn lại đều đồng tình gật đầu. Giang Nhất nói tiếp, vậy nên dựa theo tình hình hiện tại, chúng ta nên quay lại phía trên trước để nắm rõ tình hình. Nếu không ở dưới này chúng ta cứ như người mù sờ voi, khó mà tìm được phương hướng rõ ràng. Mọi người đều đồng ý với quan điểm của Giang Nhất, dù sao nơi này chỗ nào cũng lộ ra vẻ quỷ dị, trước đây họ chưa từng thấy lăng mộ nhà Tần nào quái đản như thế này. Lúc đi lên nhất định phải chú ý bích họa, Giang Nhất dặn dò thêm, vì chưa hiểu rõ cụ thể, anh không biết những bức bích họa đó liệu có còn gây ra ảo giác nữa không. Anh không muốn lãng phí thời gian và sức lực vào những chuyện đó, vì trong mộ đạo không có cách nào bổ sung nhu yếu phẩm, dùng một phần là mất một phần. Dưới sự chỉ dẫn của Giang Nhất, mọi người đều nhớ bịt mắt lại khi đi lên lầu. Trở lại nơi Hồng Lôi rơi xuống lúc trước, Giang Nhất thở phào một tiếng dài. Nhìn lại đội quân binh mã dũng hùng vĩ, trong lòng anh vẫn cảm thấy chấn động sâu sắc. Đội quân đất nung nhà Tần bát ngát xếp hàng ngay ngắn bên cạnh. Cảm giác này hoàn toàn khác với việc đi tham quan du lịch. Khi đi tham quan, du khách nhìn binh mã dũng từ một vị trí trên cao, tuy có thể nhìn kỹ và chụp ảnh nhưng không được thực sự đứng cạnh để cảm nhận sự chấn động mà chúng mang lại. Nghe đồn binh mã dũng được chế tác theo tỷ lệ 1:1 dựa trên người thật. Cũng có người nói những bức tượng này được đắp bùn lên người thật rồi mới đem nung. Giang Nhất không chắc cách nói thứ hai đúng hay sai, nhưng anh biết cách nói thứ nhất là đúng, vì màu sắc trên tượng vẫn còn, cộng thêm tay nghề điêu khắc của thợ thủ công, anh có thể dễ dàng nhận thấy chúng được làm theo tỷ lệ 1:1. Dù mỗi bức tượng đều mặc cùng một loại giáp, nhưng biểu cảm trên mặt, thần thái, thậm chí kiểu râu cũng không giống nhau, chiều cao của mỗi giáp sĩ cũng có sự khác biệt. Nhìn qua là biết không phải sản phẩm từ dây chuyền sản xuất hàng loạt. những người khác cũng nhìn ngắm và không khỏi trầm trồ trước tay nghề của thợ thủ công cổ đại. Hoàng Bắc tán thưởng, khá khen, hèn gì một bức tượng này trị giá hàng trăm triệu, thật chẳng ngoa chút nào. Đây là di sản quý báu của quốc gia chúng ta, không được để lũ ngoại bang lấy mất. Khán giả phòng trực tiếp thấy cảnh này cũng không ngớt lời cảm thán. Trí tuệ của Tổ tiên thật không tầm thường. Ở thời đại đó mà tạo ra được những thứ này, thật là một kỳ tích. Đội quân thế này thì ai mà chẳng mê. Dù Long Quân có bạo chính nhưng để lại được những thứ này thì Tần Thủy Hoàng vẫn có công lớn. Không ít người thảo luận làm sao để được vào tận nơi ngắm binh mã dũng thật sự, nhưng sau đó đều bỏ cuộc. Dù sao không phải ai cũng như Giang Nhất, có thể tự bảo vệ mình trong mộ Long Quân, nếu không nơi này đã bị trộm sạch từ lâu rồi, làm sao đến lượt Giang Nhất lập công. Lúc này, Hồng Lôi đột nhiên quay đầu lại, hỏi Giang Nhất, này, binh mã dũng có khi nào biết cử động không? Binh mã dũng biết cử động, nghe câu này Phong Hạo thấy hơi buồn cười. Chưa đợi Giang Nhất nói gì, Phong Hạo đã cười trêu Hồng Lôi, chắc là dạo này anh xem mấy thứ linh tinh nhiều quá rồi phải không? Sao tượng đất lại biết động được? Đây chỉ là mấy cục đá thôi, giữ được đến giờ là tốt lắm rồi, đừng nói chi tới chuyện động đậy. Hồng Lôi gãi đầu bảo, không đúng nha, anh thấy mình không nhìn lầm đâu, có một bức tượng vừa nãy còn nháy mắt với anh đấy. Anh lừa mấy đứa làm gì? Thấy biểu cảm của Hồng Lôi không giống như đang nói dối, Phong Hạo trở nên nghiêm túc. Dù sao thể chất linh dị của Hồng Lôi giờ đang được đẩy lên mức cao nhất, anh ta giống như một đối tượng quan trọng cần được mọi người để tâm theo dõi. Giang Nhất nghe vậy mặt cũng nghiêm trọng hẳn lên. Hồng Lôi, anh chắc chắn là không nói đùa chứ? Hồng Lôi gãi đầu cam đoan, Giang tiểu ca, em không lừa cậu đâu. Em vừa thấy có một bức tượng đang gật đầu với em này. Ở đâu? Câu hỏi của Giang Nhất ngắn gọn xúc tích, Hồng Lôi lập tức chỉ tay về hướng mình vừa thấy. Giang Nhất thấy vậy, tay ngầm nắm chặt tiểu thần phong, bước về phía Hồng Lôi chỉ. Nhưng anh mới đi được vài bước thì dưới chân vang lên tiếng cơ quan chuyển động. Những bức tượng binh mã dũng bắt đầu từ từ xoay người. Hỏng bét rồi, nghe tiếng động này, trong đầu Giang Nhất lập tức hiện lên hai chữ đó. Sức chiến đấu của các giáp sĩ trong mộ đạo trước đó vốn đã không yếu, nếu giờ đám binh mã dũng này cũng giống như bọn chúng thì Giang Nhất thảm rồi. Trước đây còn có nữ thi giúp đỡ ngăn cản một số giáp sĩ, còn giờ với số lượng binh mã dũng đông đảo thế này, ngay cả nữ thi cũng chịu thua. Trừ phi có vũ khí hiện đại mới có thể chống lại được chúng, nhưng lúc này lấy đâu ra điều kiện đó. Giang Nhất chỉ suy nghĩ trong giây lát rồi hét lớn với mọi người, chạy. Đúng vậy, lúc này chạy mới là lựa chọn chính xác nhất. Chạy ngay thì còn có một tia hy vọng sống, nếu cứ đờ người ra đó thì chút cơ hội cuối cùng cũng mất sạch. Nghe tiếng hét của Giang Nhất, mọi người không ai còn mơ màng nữa vì những bức tượng xung quanh cũng bắt đầu cử động. Sau khi bị một phen khiếp vía, họ bắt đầu tranh nhau chạy ra ngoài. Nhưng lúc này rõ ràng là không kịp nữa rồi. Giang Nhất thấy đám binh mã dũng bắt đầu dương cung cải tiễn, mũi tên hướng về phía trước. Dựa vào tiếng dây cung căng cứng, Giang Nhất cảm thấy loạt tên sắp được bắn ra. Đừng chạy ra ngoài nữa, mau chui vào hang hỏa tích dịch đi. Nhận thấy tình hình khẩn cấp, không thể chạy ra lối cũ được nữa, Giang Nhất quyết định bảo mọi người chạy vào hang hỏa tích dịch. Dù phải đối mặt với hỏa tích dịch cũng không phải lựa chọn hay, nhưng so sánh giữa hai bên thì đây là cách nhẹ hơn, Giang Nhất hiểu rõ sự đánh đổi này. Nghe lời Giang Nhất, mọi người không chút do dự, lao thẳng vào hang hỏa tích dịch. Đúng lúc đó, những mũi tên từ cung của đám binh mã dũng bắt đầu bắn thẳng về phía trước. Điều khiến Giang Nhất thở phào là đám tượng này rõ ràng không linh hoạt bằng đám giáp sĩ trong mộ đạo, mỗi cử động của chúng đều có chút cứng nhắc, và các mũi tên đều bắn về cùng một hướng. Chúng không hề nhắm vào từng người mà chỉ bắn một cơn mưa tên bao phủ cả khu vực. Lúc này mọi người đã kịp chui vào trong hang, nhìn cơn mưa tên rơi xuống như chút nước về phía mình, ngoài việc toát mồ hôi hột, trong lòng họ chỉ còn lại sự may mắn. May mà vừa nãy nghe lời Giang Nhất chui vào đây, nếu không giờ đã bị bắn thành con nhím rồi, chính xác là 6 con nhím. Cơn mưa tên kéo dài khoảng vài chục giây mới dừng hẳn, lúc này mọi người mới dám thở hắt ra. Giang Nhất khi nãy đã kịp né sau lưng một bức tượng. Điều mọi người không ngờ tới là mưa tên kéo dài tới vài đợt, nhưng điều này nằm trong dự liệu của Giang Nhất. Vì lịch sử có ghi chép rằng từng có đội quân muốn vào trộm mộ Tần Thủy Hoàng, nhưng khi họ định phá hoại lăng mộ trên quy mô lớn thì một cơn mưa tên khổng lồ đã bắn ra khiến thương vong thảm cây ết trọng. Từ đó không ai dám dòm ngó lăng mộ này nữa. Giang Nhất suy đoán cơ quan trong mộ không chỉ để phòng trộm mộ nhỏ lẻ mà còn được thiết kế để chống lại các cuộc xâm nhập quy mô lớn. Cung tên là một phương thức phòng thủ phổ biến thời cổ đại khi đánh trận hoặc bảo vệ mộ thất. Kết hợp lịch sử và phân tích, Giang Nhất đưa ra kết luận như vậy. Khán giả phòng trực tiếp chứng kiến cảnh này đều ngây người. Tôi trước đây chỉ thấy cảnh này trên phim ảnh thôi. Hùng vĩ quá, quân đội nhà Tần thực sự lợi hại đến vậy sao? Đây là cơn mưa tên chân thực nhất mà tôi từng thấy. Khi mưa tên dứt hẳn, mọi người mới hoàn toàn nhẹ nhõm. Cái loại mưa tên đen kịt che trời lấp đất này họ không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa. Cơn mưa tên đó không chỉ rơi xuống mộ đạo mà còn rơi thẳng vào tâm trí họ, cảm giác nghẹt thở khó tả đó họ sẽ nhớ mãi không quên. Đợi mưa tên xong, Hồng Lôi hít một hơi thật sâu, nói với Phong Hạo, giờ cuối cùng cũng ra ngoài được rồi. Mau đi hội quân với Giang tiểu ca thôi, tôi muốn rời khỏi cái chỗ này lắm rồi. Hồng Lôi vừa nói xong, những người khác đều gật đầu lia lịa tán thành. Nhưng không ai chú ý rằng do chấn động của cơ quan vừa rồi, đám côn trùng nhỏ bắt đầu bò loạn xạ khắp nơi, và từ sâu trong hang động nơi họ đang đứng, cũng có những thứ gì đó đang tỉnh giấc. Khi Hồng Lôi đuổi kịp Giang Nhất, anh thấy Giang Nhất đang quan sát kỹ một bức tượng binh Mã Dũng. Thấy Giang Nhất tập trung nghiên cứu như vậy, Hồng Lôi cũng bớt đùa giỡn, "Giang tiểu ca, cậu nghiên cứu mấy cái này làm gì?" "Tôi nói thiệt đó, vừa nãy chắc tôi nhìn nhầm thôi. Ở đây làm gì có thứ gì khác?" Thấy Hồng Lôi nói kiểu nửa đùa nửa thật, lông mày Giang Nhất cau lại, "Không đúng, Hồng Lôi, e là ở đây thực sự có gì đó." Nghe vậy, tim mọi người thắt lại. Hoàng Bác vội hỏi, "Giang tiểu ca, có chuyện gì vậy?" Hồng Lôi cũng lo lắng giải thích, "Em thề là nãy em chỉ nói chơi thôi. Đó chỉ là ý kiến cá nhân em, không phải em thực sự muốn nó như vậy đâu." Giang Nhất nhíu mày bảo, "Nguyên do sâu xa thì tôi cũng không nói chắc được, nhưng tôi cảm thấy ở đây nhất định có một người đang thao túng." Nghe Giang Nhất nói thế, Nhiệt Ba có chút sợ hãi, cô kéo chặt cổ áo, hỏi, "Giang ca, liệu thứ thao túng đó có phải là con người không?" Nhiệt Ba nói vậy không phải là không có lý, vì những biến cố dồn dập trên đường đi, không chỉ Nhiệt Ba mà tất cả mọi người đều nhất trí rằng lăng mộ Long Quân này không giống những lăng mộ khác. Thế nên ở đây có một thực thể không phải con người đang thao túng cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người lại thấy hãi hùng. Cái chỗ quái quỷ này, không để người ta yên được một chút sao? Giang Nhất lúc này dừng lại, suy nghĩ kỹ về lời của Nhiệt Ba rồi gật đầu, nói đúng lắm, có lẽ thứ đang thao túng ở đây thực sự không phải người. Giang Nhất ban đầu tưởng binh Mã Dũng cử động là do có người dẫm phải cơ quan, nhưng giờ anh thấy suy đoán đó có lẽ đã sai. Thứ nhất, loại vũ khí sát thương quy mô lớn này phải đợi kẻ địch vào đúng tầm bắn tốt nhất mới hiệu quả. Thuộc hạ của Tần Thủy Hoàng đều là những tinh anh dày dạn kinh nghiệm chiến trận, Giang Nhất tin rằng họ biết rõ điều này, cách thiết kế lăng mộ Long Quân tinh tế đến vậy, anh không tin người thiết kế lại phạm sai lầm cơ bản như thế. Nếu thực sự là cơ quan, Giang Nhất sẽ đặt nó ở ngay lối vào hang, khi có người bước vào là kích hoạt ngay. Lúc đó binh Mã Dũng sẽ chỉnh hướng, dương cung bắn đúng lúc mọi người đang ở giữa, khiến họ tuyệt đường sống. Thế nên Giang Nhất đoán có kẻ khống chế là vì đợt mưa tên vừa rồi quá phi lý. Nó giống như một lời cảnh báo hoặc chỉ là làm cho có lệ vậy. Tóm lại, nó không hề gây thương tổn gì cho mọi người, nên anh khẳng định có kẻ đứng sau điều khiển. Tuy nhiên anh cũng khó lòng phán đoán được sinh vật đó rốt cuộc là gì, anh chỉ cảm thấy thực thể đang khống chế đám binh Mã Dũng này hiện giờ đang biểu lộ thái độ khá thiện chí. Tại sao lại vậy? Giang Nhất nhìn nữ thi áo trắng bên cạnh, luôn cảm thấy bà ấy là một nguyên nhân quan trọng. Có lẽ cảm nhận được cái nhìn của Giang Nhất, nữ thi áo trắng cũng nhìn lại anh một cách ngây thơ. Giang Nhất thở dài trong lòng rồi quay sang nói chuyện tiếp với Hồng Lôi. Biết có sự tồn tại của một sinh vật trí tuệ bí ẩn, hành động của Giang Nhất càng thận trọng hơn. Vì không ai biết đợt tấn công tiếp theo sẽ ập đến lúc nào. Đang lúc suy tính, Giang Nhất đột nhiên nghe thấy những tiếng động nhỏ phát ra từ dưới lòng đất. Không ổn, có thứ gì đó. Giang Nhất chưa kịp lên tiếng cảnh báo thì đã thấy từng cụm lửa từ một hang động chui ra. Đó là hỏa tích dịch. Giang Nhất ban đầu tưởng chúng xông ra để tấn công, nhưng sau khi ra ngoài, chúng không hề lao về phía anh mà chạy loạn khắp mặt đất. Không đúng, Giang Nhất nhìn kỹ lại thì ra do cơ quan rung động lúc nãy, không ít thi thiền từ dưới đất chui lên, có vẻ đám hỏa tích dịch cũng bị đánh thức nên bò ra tìm mồi. Hồng Lôi đứng bên cạnh thích thú nói, nhìn kìa, đám hỏa tích dịch này trông đẹp thật. Coi kìa, chỗ này sắp được chúng thắp sáng luôn rồi. Nhưng Giang Nhất có linh cảm không lành, dù không nói rõ được cái cảm giác đó đến từ đâu. Anh cảm thấy thời điểm đám thần lằn này xuất hiện rất kỳ quái, cứ như có ai cố ý đánh thức và thả chúng ra vậy. Tuy nhiên hiện tại chúng không tấn công Giang Nhất, khiến suy đoán của anh gặp chút mâu thuẫn. Đúng lúc này, Giang Nhất nhìn thấy ánh mắt thèm khát của một con hỏa tích dịch chưa tìm được thức ăn. Con này lẳng lặng tiến về phía họ nhưng chưa tấn công, có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó. Lúc này Giang Nhất mới hiểu được tâm địa hiểm độc của kẻ thả đám sinh vật này ra. Hỏa tích dịch vốn dĩ đang đói bụng, bản tính lại tàn nhẫn. Khi được thả ra, một phần có thể ăn thi thiền, nhưng phần không ăn được sẽ phải tìm con mồi khác. Những con ăn được thi thiền thì đã nếm qua mùi vị thức ăn nên sẽ thèm thuồng hơn nữa. Những con đã ăn sẽ còn đáng sợ hơn những con chưa ăn vì chúng đã biết mùi thịt. Bây giờ trước mặt có miếng thịt ngon, kẻ nào chẳng muốn ăn. Mà thịt trong mắt chúng là ai thì khỏi phải bàn, chắc chắn là nhóm của Giang Nhất rồi. Hai miếng thịt của Giang Nhất sao đủ cho cả đám ăn? Đám thần lằn này thèm quan tâm chuyện đó sao? Chúng chỉ là động vật, có thể kìm nén bản năng, chờ đợi đồng loại đến đông hơn để cùng tấn công đã là quá giỏi rồi, còn mong chúng suy nghĩ sâu xa hơn sao? Quả nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, sau khi ăn sạch thi thiền dưới đất, đám hỏa tích dịch bắt đầu từ từ vây quanh Giang Nhất. Một con, hai con, ba con, ban đầu còn đếm được, giờ xung quanh anh đã là một mảng đỏ rực, dày đặc hỏa tích dịch. Giang Nhất rút tiểu thần phong ra, Trương Thần Lộ cũng cầm thanh kiếm đồng vào tư thế phòng bị. Hồng Lôi cầm sẻng công binh, Phong Hạo nắm chặt khẩu súng săn. Khán giả thấy cảnh tượng căng thẳng này đều đồng loạt cổ vũ cho Giang Nhất. Giang tiểu ca cố lên, đánh cho đám thần lằn này tơi tả luôn đi. Tôi chỉ mong Giang tiểu ca nương tay, đừng giết hết bọn chúng, không thì mấy ông nhà sinh vật học khóc hết nước mắt mất. Chẳng biết nhà sinh vật học nào đọc được câu này, vội vàng gửi bình luận, trời Phật phù hộ, mong Giang tiểu ca nương tay, để lại vài con làm mẫu. Các cư dân mạng bên dưới lập tức trêu chọc, bác ơi, giờ trời Phật không giúp được đâu, bác đi mà cầu xin Giang tiểu ca ấy. Sau câu đó là một loạt biểu tượng mặt cười. Vị sinh vật học nọ bắt đầu gửi bình luận văn nài Giang nhất liên tục, mọi người cứ thế trêu đùa ông lão, khiến không khí trong phòng trực tiếp vô cùng vui nhộn. Tuy trên mạng vui vẻ nhưng tại hiện trường Giang nhất đang chịu áp lực cực lớn. Khi đối mặt với đám sinh vật này, anh có thể bảo nhiệt ba, nhà nhà những người có sức chiến đấu yếu hơn đi trốn để bảo vệ họ. Nhưng giờ ở ngay cạnh binh mã dũng, xung quanh toàn là hỏa tích dịch, anh không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người, chỉ có thể cố gắng để mắt đến họ. Điều khiến Giang nhất thắc mắc là tại sao đám hỏa tích dịch này vẫn chưa tấn công. Theo lý thì lúc này chúng phải lao lên rồi chứ, nhưng hiện giờ không một con nào nhúc nhích, chỉ lặng lẽ đứng trước mặt anh. Điều này khiến Giang nhất cảm thấy rất khó giải quyết. Khán giả nhìn đám thằn lằn qua màn hình thấy chúng đứng yên như tượng, nếu không theo dõi từ đầu chắc họ tưởng đó là mô hình. Không đúng, không chỉ Giang nhất, Hồng Lôi hay Phong Hạo mà ngay cả khán giả cũng nhận ra một điểm. Thông thường loài sinh vật này dù có chút thông minh thì cũng chỉ biết là không nên đơn độc đấu với nhóm Giang nhất mà phải chờ đồng đội tập hợp đủ rồi mới tấn công. Về lý thuyết là vậy, nhưng giờ số lượng đã quá đủ rồi, chúng đáng lẽ phải lao vào sâu xé rồi chứ. Nhưng Giang nhất vẫn thấy chúng chỉ tụ tập ngày càng đông mà không con nào ra tay, ngay cả trên các bức tượng binh mã dũng cũng đầy hỏa tích dịch. Anh có thể thấy rõ sự khát khao thức ăn trong mắt chúng, một ánh nhìn thèm không thể che giấu. Số lượng hỏa tích dịch lúc này nhiều không đếm xuể, như có thần giao cách cảm, Giang nhất đột nhiên nhìn ra sau lưng. Anh cảm giác có thứ gì đó đang quan sát mình, giống như các cao thủ đỉnh tiêm có thể cảm nhận được khí trường của người khác vậy. Giang nhất cũng cảm nhận được sự tồn tại của thứ đó. Dù trên các bức tượng binh mã dũng phía sau anh dày đặc hỏa tích dịch đang tỏa ánh hồng nhạt, nhưng anh không thấy thứ đó ở đâu cả. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy rõ ràng có thứ gì đó ẩn nấp ở phía kia. Là bức tượng đó sao? Giang nhất phủ nhận, là một con trong đám hỏa tích dịch. Cũng không đúng, Giang nhất tự bác bỏ suy nghĩ đó vì anh cảm thấy đám thần lằn này không có bản lĩnh lớn đến vậy. Lúc này ánh mắt anh ngưng lại, nhìn vào bóng tối phía sau các bức tượng. Chắc chắn là ở đó, anh tự nhủ, vì chỉ có chỗ đó mới có thể giấu được thứ gì đó. Dựa vào việc đám hỏa tích dịch không dám lại gần chỗ đó, anh càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Chỉ là thứ đang trốn trong bóng tối kia anh nhìn không rõ. Đang lúc anh trầm tư thì đám hỏa tích dịch như nhận được lệnh, đồng loạt lao về phía anh. Hồng Lôi hét lớn, chúng nó lên kìa. Mọi người cẩn thận, Giang nhất nín thở tập trung, tay nắm chặt tiểu thần phong, nhìn đám thần lằn đang vồ tới. Trông chúng có vẻ vụng về nhưng tốc độ di chuyển nhanh như chớp. Tiếng Hồng Lôi vừa dứt, đám thần lằn đã lao đến trước mặt, anh ta sợ quá vội vung sẻng công binh đập túi bụi. Mọi người có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc từ chúng, pha lẫn mùi tanh nồng vì chúng vừa mới ăn thi thiền xong. Mùi vị đó thực sự khiến ai nấy đều muốn nôn mửa. Nhưng lúc này rõ ràng không phải lúc bàn chuyện đó. Tiểu thần phong trên tay Giang nhất đã nhuốm đầy máu hỏa tích dịch. Sẻng của Hồng Lôi cũng đập bay không ít con, súng trong tay Phong Hạo thì cứ đoàng đoàng nổ liên hồi. Giang nhất nghe tiếng súng mà ong cả đầu, nhưng phải công nhận Phong Hạo bắn rất khá. Dù không phải phát nào cũng tiêu diệt được một con nhưng mỗi phát súng đều khiến một con hỏa tích dịch bị thương nặng. Giang nhất thấy đợt tấn công này cũng có cái hay, ít nhất trước đây mọi người chỉ có thể dựa vào anh, Trương Thần Lộ và Phong Hạo, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, bốn người còn lại cuối cùng cũng trưởng thành, có thể trợ giúp lực lượng cho cả đội khi gặp nạn. Biểu hiện rõ nhất là Hồng Lôi, kỹ thuật dùng sẻng công binh của anh ta đã được Giang nhất và mọi người công nhận, cho thấy sự tiến bộ đáng kể. Nhà Nhà và Nhiệt Ba dù là phái nữ nhưng lúc này cũng không chịu lép vế, hai cô gái dùng những vũ khí nhỏ nhắn nỗ lực đập đuổi đám thần lằn, khiến chúng tạm thời không thể áp sát. Giang nhất thấy chiến cục hiện tại đang tạm ổn nhưng trong lòng anh vẫn rất căng thẳng. Số lượng hỏa tích dịch thực sự quá nhiều, dù họ đã đánh một lúc lâu nhưng chúng vẫn không ngừng tuôn ra như vô tận. Nhìn bề ngoài thì Giang nhất đang chiếm ưu thế, nhưng anh biết nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì sẽ rất nguy khốn. Hiện tại họ thăng thế là nhờ thể lực còn sung mãn, nhưng nếu biến thành chiến đấu tiêu hao thì họ sẽ thua chắc. Đám thần lằn này có thể dùng chiến thuật biển người để vắt kiệt sức họ. Kẻ đứng sau màn giống như một thợ săn già lõi đời, lặng lẽ tính toán mọi thứ trong bóng tối. Chỉ cần đợi đến khi Giang nhất kiệt sức là chúng sẽ xông vào kết liễu. Cơn đói của đám thần lằn cộng thêm thù mối hận cũ khi đồng bọn bị giết, chắc chắn chúng sẽ không khách sáo với anh đâu. Thế nên, dù có vẻ như đã chiếm thượng phong nhưng thực tế không phải vậy. Đám hỏa tích dịch này chỉ cần tiêu hao sức lực của họ là đủ. Giống như chơi game vậy, chỉ cần đám quái nhỏ liên tục làm hao máu và năng lượng của Giang nhất, đến khi cạn kiệt thì cái chết là điều chắc chắn. Dù không biết thứ trong bóng tối là gì, nhưng Giang nhất tin rằng nó hiểu đạo lý này. Hiểu được cục diện, dù chưa tìm được cách phá giải hoàn toàn nhưng Giang nhất đã đưa ra quyết định, bắt giặc phải bắt vua trước. Thay vì cứ dây dưa, anh sẽ trực tiếp lao vào đối mặt với thứ sinh vật đó. Giang nhất tin rằng với võ lực của mình, việc này cũng không quá khó khăn. Chỉ là, anh nhìn sang những người xung quanh, lo rằng nếu không có mình ở đây họ sẽ không trụ vững trước sự tấn công của đám hỏa tích dịch. Đang lúc anh phân vân, Nha Nha là người đầu tiên nhận ra sự khác thường. Thấy Giang nhất đang cau mày nhìn mọi người, cô lên tiếng hỏi, Giang ca, có chuyện gì sao? Anh cứ nói ra đi, đại gia cùng nhau thảo luận. Giang nhất mà cũng gặp chuyện khó giải quyết sao? Nghe Nha Nha hỏi, không chỉ Hồng Lôi vểnh tai nghe lén mà cả khán giả cũng vô cùng tò mò. Trong ấn tượng của họ, Giang Nhất là người toàn năng, không có vấn đề gì làm khó được anh. Trong số những người ở đây, Nhà Nhà chắc chắn là người hiểu Giang Nhất nhất. Nghe cô nói vậy, trong lòng ai nấy đều bùng lên ngọn lửa hóng hớt. Một người giỏi giang như vậy thì gặp phải chuyện gì mà nan giải đến thế? Thấy mọi người dù đang chiến đấu vẫn hướng mắt về phía mình, Giang Nhất đành nói, tôi cảm thấy để giải quyết khốn cảnh này thì phải bắt giặc bắt vua trước. Thế nên tôi định trực tiếp xông ra sau trụ đá kia tìm sinh vật đang ẩn nấp. Tôi không quan tâm nó là người hay là thứ gì, tôi phải thấy rõ bộ mặt thật của nó. Nghe Giang Nhất nói, những người khác đều đồng tình, dù đây là cách vạn bất đắc dĩ, nhưng họ phải thừa nhận đó là phương án tốt nhất lúc này. Hồng Lôi cảm thấy áy náy vì lúc nãy còn lo hóng hớt, anh ta siết chặt sẻng công binh, bảo Giang Nhất, Giang tiểu ca, cậu cứ yên tâm mà đi đi. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Những gì Giang Nhất làm khiến Hồng Lôi thực sự cảm động. Nhưng lúc này Giang Nhất không thể chỉ nghe lời một mình Hồng Lôi, vì nếu anh đi, áp lực lên những người còn lại sẽ cực lớn. Chuyện này không thể chỉ nói vài câu là xong, anh cần phải sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Những người khác cũng lần lượt lên tiếng ủng hộ Hồng Lôi. Họ thấy rằng sau một thời gian rèn luyện, giờ đây khi Giang Nhất rời đi họ cũng có thể độc lập gánh vác một phía. Họ đã học được rất nhiều điều từ Giang Nhất, từ những tân binh trộm mộ, giờ họ đã có thể đối mặt với Hỏa Tích Dịch mà không hề sợ hãi, tất cả đều nhờ có Giang Nhất. Nhờ những lần rèn luyện đó mà giờ họ có thể thản nhiên đối mặt, không còn là gánh nặng nữa. Nuôi quân 1000 ngày, dùng quân 1 giờ, ai cũng hiểu giờ là lúc họ cần nỗ lực nhất. Để bảo vệ những người còn lại, hy sinh cũng không quản. Giờ ai gánh được thì gánh, không gánh nổi cũng phải cố mà gánh. Giang Nhất nhìn mọi người một cái thật sâu, không nói gì thêm mà chỉ vỗ vai Hồng Lôi và Phong Hạo, rồi tung người lao về phía sau trụ đá. Thanh tiểu thần phong trong tay anh sắc bén vô cùng, anh đi đến đâu là máu thần lằn bắn tung tóe đến đó, những mảnh xác thần lằn bay là tả giữa không trung. Những thứ đó bay lượn trên nền không khí u ám của mộ đạo, nếu có máy ảnh chụp lại được chắc chắn sẽ tạo nên một vẻ đẹp ma mị kỳ lạ. Nhưng lúc này rõ ràng không phải lúc để thưởng thức cái đó. Giang Nhất chỉ một lòng muốn lao về phía sau trụ đá thật nhanh, vì anh biết giải quyết được sinh vật bí ẩn kia càng sớm thì Hồng Lôi, Phong Hạo và Nha Nha sẽ càng sớm an toàn. Nghĩ đến đó, ánh mắt anh càng thêm kiên định. Cùng lúc đó, sinh vật bí ẩn kia cũng dường như biết được ý đồ của Giang Nhất, nó liền hạ một mệnh lệnh. Đội quân Hỏa Tích Dịch đang tấn công nhóm Phong Hạo đột nhiên chia ra một phần, điên cuồng lao về phía Giang Nhất. Hừ, cứ để bão tố nổi lên mạnh hơn nữa đi, để tôi xem rốt cuộc các người là thần thánh phương nào. Giang Nhất thầm hạ quyết tâm, động tác tay càng lúc càng nhanh, lao vút về phía trụ đá kia. Số lượng thần lằn lửa chặn đường Giang Nhất ngày càng nhiều, thậm chí trên lối đi phía trước còn xuất hiện một bức tường do lũ thần lằn lửa hội tụ thành để ngăn cản anh. Thế nhưng, hiện tại Giang Nhất chỉ có một mình, không chỉ mục tiêu nhỏ mà giá trị võ lực của cá nhân anh cũng không phải là thứ mà đám thần lằn lửa này có thể ngăn cản được, dù cho sức chiến đấu của chúng cũng chẳng hề yếu. Hơn nữa, Giang Nhất biết rằng, nếu anh đánh càng hăng thì áp lực lên phía Phong Hạo, Hồng Lôi và Nha Nha sẽ càng nhỏ. Ví dụ như lúc nãy khi anh xông về phía này, phần lớn lũ thần lằn lửa đã bị anh thu hút. Vì vậy, Giang Nhất đánh càng náo nhiệt thì mọi người bên kia càng an toàn. Tiến lên, chiến thuật biển người của thần lằn lửa hoàn toàn vô dụng trước sức mạnh áp đảo của Giang Nhất. Dù chúng có liên tục lao vào, cũng không thể ngăn cản bước chân của anh. Ánh mắt Giang Nhất nhìn chằm chằm vào sau cột đá, sợ rằng sinh vật kia sẽ bỏ chạy. Cuối cùng, anh cũng sát tới được phía sau cột đá. Toàn thân nhuốm đầy máu tanh hôi của lũ quái vật, Giang Nhất tay cầm tiểu thần phong, quan sát phía sau cột đá. Chỉ là cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy khó mà tin nổi. Những con thần lằn lửa bên ngoài đều phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt, chỉ đủ chiếu sáng phạm vi vài chục cm quanh thân. Nhưng con thần lằn lửa sau cột đá này lại phát ra ánh sáng xanh lục toàn thân. Giang Nhất nhìn mà sững sờ. Khi tra cứu tư liệu, anh biết thần lằn lửa có thể dùng làm thuốc, nhưng thần lằn lửa màu xanh thì trong sách chưa từng ghi chép. Chẳng lẽ con này bị biến dị, hay nó là một chủng loại khác? Nhưng, cũng không đúng, nhìn dáng vẻ này, có vẻ lũ thần lằn lửa ngoài kia đều do con này chỉ huy. Giang Nhất đọc được sự thông minh tột đỉnh từ mắt nó, thậm chí còn có chút xảo quyệt. Vậy chẳng phải nếu giải quyết được con này thì vấn đề sẽ được giải quyết triệt để sao? Trong tình huống này, Giang Nhất chẳng còn tâm trí nghiên cứu xem nó là thứ gì, cứ tiêu diệt nó để cứu mọi người khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng trước đã. Một luồng hàn quang chém xuống thân con thần lằn lục, đao quang của tiểu thần phong, khác với những con khác, tốc độ di chuyển của con thần lằn lục này cực kỳ nhanh. Thấy tiểu thần phong chém tới, nó linh hoạt né sang một bên, kêu khẽ hai tiếng. Lũ thần lằn còn lại lập tức điên cuồng vây lấy Giang Nhất. Dù tiểu thần phong vẫn sắc bén như cũ, nhưng số lượng thần lằn quá đông đã làm chậm động tác của anh, tạo thời gian cho con thủ lĩnh. Giang Nhất vừa kịch chiến với con thủ lĩnh trong không gian chật hẹp, vừa phải chống lại những đợt tấn công tự sát của đám thần lằn khác. Trong thời gian ngắn, dưới chân anh đã chất đầy xác thần lằn. Tiếng Hồng Lôi lo lắng vang lên từ phía xa, Giang tiểu ca, sao rồi? Không có chuyện gì chứ? Anh Giang, anh ổn không? Nha Nha cũng gọi, Giang Nhất đối mặt với tình hình trước mắt chỉ biết cười khổ. Võ lực của con thần lằn này không cao, nhưng nó quá gian xảo. Nó hoàn toàn không coi đám thần lằn hộ vệ là đồng loại. Tốc độ nó lại nhanh, Giang Nhất muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng nó không chịu phối hợp. nếu không thể dùng sức mạnh đơn thuần, anh đành dùng trí. Giang Nhất cố ý làm chậm động tác khi vung đao, thở dốc liên tục, tỏ vẻ mệt mỏi. Dù vậy, Vận Thần Lan Lục vẫn rất cảnh giác, không dễ dàng áp sát. Thấy thế, anh càng diễn sâu hơn, động tác càng chậm chạp. Khán giả trong phòng livestream chứng kiến màn thao tác này liền bình luận sôi nổi, Giang Tiểu Ca mới đúng là diễn viên thực thụ. Kỹ năng diễn xuất này, tôi bái phục. Một pha xử lý quá mượt. Giang Tiểu Ca kiểu, chuyện nhỏ thôi, đừng khen. Lũ súc sinh làm sao so bì được với con người. Đương nhiên, những bình luận này chỉ khi nào quay về Giang Nhất mới xem được, giờ anh đang tập trung cao độ vào đối thủ. Con thần Lằn Lục thấy hành động của Giang Nhất chậm lại, thậm chí có vài con khác đã cắn trúng anh, nên nó nghĩ anh đã kiệt sức. Lúc nãy bị Giang Nhất đuổi đánh như chó khiến nó mất mặt trước đám thuộc hạ, giờ thấy anh rơi vào thế hạ phong, nó làm sao bỏ lỡ cơ hội lấy lại thể diện. Nó từ từ tiếp cận, định tung đòn kết liễu. Phải nói rằng súc sinh vẫn là súc sinh, dù có xảo quyệt hay tàn nhẫn đến đâu cũng không đấu lại người thợ săn tinh khôn. Trong trò chơi sinh tồn này, thần Lằn Lửa là con mồi, còn Giang Nhất là thợ săn đang từng bước giăng bẫy. Cả hai đều nghĩ mình đã nắm được điểm yếu của đối phương, chỉ cần một cơ hội là có thể nhất kích tất sát. Nhưng ai mới là người chiến thắng cuối cùng? Cùng với một tia đao quang, câu hỏi đã có đáp án. Chiếc đầu của con thần Lằn phát sáng xanh bay vút lên trời. Trận chiến này, Giang Nhất thắng, nhưng điều khiến anh kinh ngạc là sau khi chết, thân thể con thần Lằn vẫn không ngừng phát ra ánh sáng xanh lục, trong khi những con khác chết đi là hết. Khán giả lại bắt đầu đùa giỡn, chẳng lẽ con này thành tinh rồi? Lầu trên đừng nói bậy, nó là yêu thú nên chết rồi mới phát quang. Nếu không phải tôi tin vào khoa học thì tôi tin lời các ông rồi đấy. Một khán giả đùa về chương trình tiến gần khoa học, không ngờ trang chính thức của chương trình này cũng đang theo dõi và bình luận, được, chương trình chúng tôi đang tuyển người, hay là ba vị lầu trên tới thử xem. Thấy thế, ba vị khán giả nọ lập tức im bặt, họ biết mình có bao nhiêu chữ nghĩa, sao dám đi thật. Giang Nhất cũng tò mò về cái xác này. Hiện tại anh đã có thời gian nghỉ ngơi vì sau khi thủ lĩnh chết, đám thần Lằn còn lại như ong vỡ tổ, tản ra chạy trốn hết, áp lực lên nhóm Hồng Lôi cũng biến mất. Anh quan sát cái xác, đầu bị chém lìa nhưng phần đầu giờ đã trở lại màu bình thường, chỉ có phần thân là phát sáng. Giang Nhất lờ mờ thấy ánh sáng phát ra từ trong bụng nó. Dùng tiểu thần phong rạch bụng con thần Lằn, trước mặt anh và khán giả xuất hiện một miếng cổ ngọc tinh mỹ. Ánh sáng xanh chính là từ miếng ngọc này. Trên cổ ngọc điêu khắc những vân mây phức tạp và những dị thú kỳ quái mà anh chưa từng thấy, nhưng đường nét vô cùng sống động. So với đám binh mã dũng bên cạnh thì đúng là một trời một vực. Thành thật mà nói, đám binh mã dũng này đã được điêu khắc rất tinh xảo, lại còn có màu sắc phức tạp, theo mắt Giang Nhất thì các đại sư bây giờ cũng khó lòng đạt tới trình độ đó. Nhưng so với miếng ngọc này thì vẫn kém xa, giống như đồ của học đồ so với đại sư vậy. Chẳng cần người trong nghề, ai nhìn vào cũng thấy được sự chênh lệch. Lúc này, Trương Thần Lộ cũng chạy tới, Giang Nhất đưa miếng ngọc cho cô. Nhờ truyền thống gia đình và sở thích cá nhân, Trương Thần Lộ là người có kiến thức khảo cổ toàn diện nhất nhóm, chỉ sau Giang Nhất. Những người khác dù trải qua nhiều nhưng chỉ là dạng tự học, không có hệ thống như cô. Trương Thần Lộ nghiên cứu một hồi lâu nhưng vẫn không nhận ra nó là gì, chỉ cảm thấy rất quen thuộc mà không gọi tên được. Thấy mọi người có vẻ thất vọng, Giang Nhất trầm ngâm bảo, tôi thấy miếng ngọc này không đơn giản đâu. Có lẽ do bị thần Lằn Lửa nuốt vào nên nó đã tạo ra sự biến hóa tinh vi. Giang Nhất cầm xác con thần Lằn vừa mổ ra so sánh với một con bình thường, nhìn xem, hai con thực ra không khác gì nhau, chỉ là con này may mắn tìm thấy miếng ngọc rồi nuốt vào bụng nên mới biến thành thế này. Dù là biến dị hay nhiễm phóng xạ thì nguyên nhân đều do miếng ngọc. Nếu biết được lịch sử của nó, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra công dụng thật sự. Mọi người đều đồng ý với anh. Thủy Ngân Hà, dù biết đạo lý là vậy nhưng không ai nói ra được cách dùng cổ ngọc. Lịch sử quá lâu đời, phương pháp sử dụng thất truyền cũng là thường tình. Ngược lại, việc gia tộc Đường Quảng Thắng còn tồn tại mới là chuyện bất thường. Giang Nhất thầm nghĩ, khi lũ thần Lằn đã chạy hết, tâm trạng anh cũng bình phục lại. Mấy thứ này nhìn thì đáng sợ, nhưng mọi người vẫn kiên trì không để bị cắn là đã tốt lắm rồi. Chuyện gì không nghĩ thông được thì thôi, tính cách Giang Nhất giờ rất tùy ý, kiểu như xem nhẹ sinh tử, không phục là chiến. Ở đây chẳng có gì là anh không ứng phó được. Giang Nhất định cất miếng ngọc vào người. Hồng Lôi dù gan to bằng trời cũng không dám trêu đùa lần này, anh ta xua tay không dám giữ miếng ngọc. Đừng hỏi tại sao, sợ bị cắm sừng xanh đầu. Đàn ông ai cũng sợ chuyện đó. Hồng Lôi đã thế thì Hoàng Bác càng không, ngay cả Phong Hạo cũng tỏ vẻ kháng cự dù anh ta còn chưa có bạn gái. Cuối cùng, sau khi hỏi ý kiến mọi người, Giang Nhất quyết định mang theo nó. Vừa đặt miếng ngọc vào người, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Miếng ngọc dường như có một loại năng lượng giúp anh cảm nhận được sự thay đổi trong mộ đạo. Có tiếng gì đó đang chuyển động, giống như sóng biển nhưng không phải. Tóm lại, đó là một loại chất lỏng nặng nề đang chảy phía dưới. Ý nghĩ hiện lên trong đầu anh, Giang Nhất lập tức nhận định Thủy Ngân. Một lượng lớn Thủy Ngân, một dòng sông Thủy Ngân. Có truyền thuyết nói lăng mộ Tần Thủy Hoàng chứa lượng lớn Thủy Ngân. Chuyện này không chỉ truyền trong giả sử mà còn được ghi lại trong chính sử. Vì thế quốc gia mới tổ chức đội khảo cổ trinh sát Long Quân Lăng. Kết quả khiến ai nấy đều kinh ngạc, Long Quân mộ thực sự có lượng lớn chất lỏng đang chảy. Có khả năng là Thủy Ngân. Phát hiện đó từng chấn động trong và ngoài nước, giờ đây chính tay anh nghe thấy, chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Dù các nhà khoa học chưa khẳng định chắc chắn, nhưng từ giáo sư đại học đến người dân thôn Tần Lăng đều tin như vậy. Giang Nhất đã chuẩn bị tâm lý, lần này anh đặc biệt mang theo mặt nạ phòng độc để tránh hơi thủy ngân, nhưng đi mãi vẫn chưa thấy tin tức gì về sông thủy ngân. Đúng lúc này, anh nghe thấy âm thanh nặng nề vang lên trên mặt đất trống trải. Giang Nhất vội gọi mọi người tránh sang bên cạnh âm thanh phát ra. Một cảnh tượng gây chấn động xuất hiện, ngay cạnh những pho tượng binh mã dũng là một cái rãnh lớn. Trước đó Giang Nhất từng đoán cái rãnh này dùng làm gì nhưng không có kết luận thống nhất, giờ thì anh đã hiểu. Tiếng ầm ầm vang lên từ xa, chính là sông thủy ngân mà anh hằng mong đợi. Thị lực Giang Nhất cực tốt, thấy dòng thủy ngân đang cuồn cuộn chảy tới, anh vội lấy mặt nạ phòng độc trong túi phát cho mọi người rồi dẫn cả nhóm lùi ra xa. Khi dòng thủy ngân chảy qua, Giang Nhất cảm thấy bất an nhưng không rõ vì sao, chỉ biết cố hết sức bảo vệ mọi người. Gần rồi, anh chợt giữ chặt mọi người lại vì nghe thấy âm thanh lạ dưới chân đám binh mã dũng. Đó là tiếng cơ quan chuyển động. Giang Nhất chẳng lạ gì âm thanh này. Ở trong Long Quân Mộ, việc phòng hỏa, phòng trộm, phòng cơ quan đã trở thành bản năng của anh. Những người khác cũng theo bản năng nghe theo lời cảnh báo của Giang Nhất. Khi họ còn đang ngơ ngác thì lập tức hiểu ra lý do anh cảnh báo. Bởi vì, những pho tượng binh mã dũng bên cạnh đang chuyển động. Ở trong cổ mộ, không sợ những sinh vật biến dị như thần làn lửa, chỉ sợ những thứ huyền bí này. Lần này không cần Giang Nhất nhắc, mọi người cũng biết phải làm gì. Hồng Lôi và Phong Hạo nhanh chóng chạy ra xa, sợ binh mã dũng hoạt động sẽ không kịp phản ứng. Khán giả xem livestream bình luận, sự thuần thục của họ làm tôi thấy đau lòng. Phải công nhận họ đã trưởng thành rồi. Nếu là Hồng Lôi trước đây, chắc chắn anh ta sẽ ngây ngô hỏi, người đâu? Người ở đâu? Không khí trong phòng livestream vô cùng náo nhiệt. Chỉ vài chục giây sau khi Giang Nhất nghe tiếng cơ quan và mọi người tránh đi, đám binh mã dũng đã có biến đổi cực lớn. Những pho tượng vốn tĩnh lặng giờ đang chậm rãi xoay chuyển. Hồng Lôi thở phào vì chúng không giống đám giáp sĩ linh hoạt và có trí tuệ trong hầm mộ trước, chúng dường như chỉ là cơ quan đơn thuần. Nhưng anh ta sớm phải rút lại ý nghĩ đó. Sau khi xoay người, đám binh mã dũng bắt đầu di chuyển tập thể. Đúng vậy, di chuyển tập thể. Cứ như có một bàn tay vô hình đang điều khiển chúng. Nhưng chúng chỉ di chuyển chứ không có hành động tấn công nào khác. Mọi người đứng ngoài quan sát hồi lâu, Hồng Lôi phá vỡ sự im lặng. Đây thực sự là việc mà Long Quân đã làm sao? Đáp lại anh ta là sự im lặng của mọi người. Im lặng là câu trả lời tốt nhất. Dòng sông Thủy Ngân vẫn chảy, còn trong không gian bí ẩn rộng lớn này, hàng ngàn binh mã dũng như sống lại, di chuyển không ngừng. Cứ như những chiến binh, kỵ thủ, kiếm sĩ và ngựa chiến đó chưa từng chết đi vậy. Tôi hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Tần Thủy Hoàng. Tiếp lời Hồng Lôi, Phong Hạo nói một cách đứt quãng. Thực ra không chỉ anh ta, ai đến đây cũng đều thay đổi nhận thức về vị hoàng đế này. Từ một bạo quân phát động chiến tranh, dù thống nhất thiên hạ nhưng những hành động của ông ta trong mắt hậu thế thường bị coi là tàn bạo. Nhưng vào đến đây, họ được thấy một triều đại khác hẳn. Ít nhất họ chưa từng thấy thuật cơ quan nào kỳ diệu như thế này, tất cả đều được cổ nhân phát minh từ mấy ngàn năm trước. Những pho tượng binh mã dũng này, ngoại trừ không biết nói, thì sống động như người thật, kỹ thuật này dù đặt vào thời hiện đại cũng khó ai làm được. Vì thế, Hồng Lôi cảm thấy sợ hãi trước năng lực của Tần Thủy Hoàng. Dù ông ta có thế nào đi nữa, ít nhất cũng để lại những di sản quý báu này cho hậu thế, là tài sản của cả dân tộc. Những thứ này không phải vị hoàng đế bình thường nào cũng làm được. Trên mặt đất, Tần Thủy Hoàng xây trường thành. Dưới lòng đất, ông xây dựng cả một hoàng thành với quân đội trấn giữ. Giang Nhất lúc này không rảnh để cảm thán. Ở thời đại hiệu suất thấp đó mà xây dựng được cả một tòa thành dưới lòng đất, nếu không phải Tần Thủy Hoàng dốc toàn lực quốc gia thì quy mô lăng mộ thế này không thể tồn tại. Thấy binh mã dũng di chuyển nhưng không tấn công, Giang Nhất đề nghị, hay là chúng ta cưỡi lên mấy con ngựa này xem chúng đi đâu? Mọi người nhất trí tán đồng. Hiện tại phía trước là binh mã dũng đang vận động, phía sau là sông thủy ngân rộng lớn, họ đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Thay vì bị động chờ đợi, chi bằng chủ động cưỡi lên binh mã dũng xem chúng đưa đi đâu. Thấy đám tượng này có vẻ thân thiện, mọi người cũng đồng ý vì chưa thấy nguy hiểm tính mạng. Cưỡi lên chúng để tìm hiểu ngọn ngành, cũng là một cách để tham gia vào lịch sử, trải nghiệm cảm giác vĩ đại này. Ai mà có phúc phần như họ, đi cùng Giang Nhất để tận mắt thấy những thứ vĩ đại nhất thế giới thế này. Sự tự hào dâng trào trong lòng họ, vì phải vượt qua bao gian nan mới đứng được ở đây. Giang Nhất muốn lên binh mã dũng còn có một lý do khác, truyền thuyết và khoa học đều nói có sông Thủy Ngân trong mộ, giờ nó đã xuất hiện, nghĩa là lăng mộ chính của Tần Thủy Hoàng không còn xa nữa. Nhưng anh không nói ra để tránh mọi người mừng hụt. Anh bình thản bảo mọi người lên ngựa trước, rồi cùng Hồng Lôi, Phong Hạo khiêng chó robot lên xe ngựa. Dù chó robot có chức năng tự đi theo, nhưng giữa đám binh mã dũng đông đúc thế này, anh sợ chúng dẫm phải cơ quan gây nguy hiểm. Hơn nữa, nếu chó robot bị hỏng hoặc mất tích, cả đội sẽ khốn đốn vì toàn bộ nhu yếu phẩm đều ở trên đó. Nếu mất thức ăn nước uống, chẳng lẽ lại ăn thịt thần lằn, uống thủy ngân. Nghĩ đến đó tôi Giang Nhất đã rùng mình. Khi anh vừa đặt chó robot lên chiến xa, đám binh mã dũng vốn đang di chuyển chậm chạp đột nhiên tăng tốc. Có vẻ như chúng đang muốn rời khỏi hang động này. Thùng, tiếng trống trận vang lên. Ô tiếng tù và từ đâu đó cũng rền vang. Những âm thanh đó hòa vào nhau theo nhịp di chuyển của quân đoàn gốm sứ. Không hề khoa trương khi nói rằng, giờ chỉ thiếu tiếng ngựa hí nữa là hoàn hảo một buổi duyệt binh trước trận chiến. Mọi thứ được phục dựng tỷ lệ 1:1 vô cùng chân thực, ăn đứt mấy trò chơi 3D 4D hay trò trốn thoát mật thất ngoài đời thật. Có vẻ như đoàn quân này sắp lao ra khỏi hang động để tiến vào chiến trường. Hồng Lôi thốt lên, tôi cảm giác như đám binh mã dũng này sắp bỏ đi vậy. Ha ha, tôi đùa thôi. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến anh ta không cười nổi nữa. Đám binh mã dũng từ từ tiến vào bóng tối phía sau. Từng hàng, từng đội chỉnh tề tiến phát. Miệng Hồng Lôi linh nghiệm thật rồi. Giang Nhất vốn đã đoán chúng sẽ đi vào bóng tối, nhưng Hồng Lôi vừa nói xong là chúng đi thật luôn. Phong Hạo bất lực than, anh Lôi ơi, xin anh ngậm miệng lại dùng. Hoàng Bác cũng trêu, Hồng Lôi, chú biết về sau nên làm nghề gì không? Hồng Lôi ngơ ngác hỏi lại, hả, nghề gì anh? Về sau chú nên làm thầy bói hoặc đi khai quang cho người ta. Cái miệng của chú còn linh hơn cả đại sư cao nhân đấy. Bị bạn thân mỉa mai, Hồng Lôi dù không cam lòng cũng phải chịu vì lời của người thân thiết nhất lúc nào cũng chí mạng nhất. Khán giả lại được dịp cười nhạo, Hồng Lôi thành tinh rồi. Đừng nói bậy, đó là Hồng Lôi đại đế, lời nói ra là pháp chỉ, dân thường sao hiểu được. Hồng Lôi đại đế pháp lực vô biên, những fan lâu năm đều đã biết cái miệng của Hồng Lôi linh nghiệm thế nào qua nhiều lần nói đâu chúng đó. Chương trình livestream 24/24 không cắt ghép nên họ tin sái cổ vào khả năng tiên tri của anh ta. Dù vậy, đối mặt với đoàn quân binh mã dũng đang di chuyển, tâm lý mọi người giờ đã rất vững vàng, họ vẫn cười nói trước ống kính khiến khán giả nể phục. Nếu là người thường, chắc chắn đã hoảng loạn không biết làm gì rồi. Họ coi lăng mộ Tân Thủy Hoàng như nhà mình vậy, khí chất này thật đáng kính nể. Từ những tân binh ngơ ngác ban đầu, giờ đây ngoại trừ Giang Nhất, những người này thực sự xứng danh Mạc Kim Giáo Úy với tâm lý vững vàng, tinh thần lạc quan trước khó khăn. Cuối cùng, đoàn quân dừng lại, Giang Nhất ước tính họ đã đi được khoảng hơn 1 cây số, chứng tỏ hệ thống cơ quan này cũng dài tương đương. Anh thầm nghĩ về Mạc gia, thời chiến quốc, trăm nhà đua tiếng, Pháp gia, Âm Dương gia, Tung Hoành gia, Mạc gia, Nho gia. Mỗi nhà một trường phái, và Mạc gia là nổi bật nhất về kỹ thuật cơ quan hay còn gọi là thuật dối. Tương truyền vũ khí trong kho của Mạc gia có thể diệt cả một quốc gia. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước, các học phái suy yếu dần, nhưng thuật cơ quan của Mạc gia chắc chắn đã được dùng ở đây. Từ đám giáp sĩ trước đó đến màn di chuyển binh mã dũng này, Giang Nhất tin chắc đây là kiệt tác của Mạc gia. Ngoài họ ra, ai có thể tạo nên hệ thống đồ sộ mà tinh vi thế này? Thời nay robot tham gia thám hiểm còn đi lại khó khăn, nói chi đến việc chiến đấu hay phán đoán tình hình. Trí tuệ của cổ nhân 2.000 năm trước quả thực vẫn chưa lỗi thời. Có lẽ trong loạn thế mới xuất hiện được nhiều anh hùng và phát minh vĩ đại như vậy. Đáng tiếc là lịch sử quá dài, nhiều phát minh đã bị vùi lấp theo thời gian. Giang Nhất cảm thấy mình thật may mắn khi được tận mắt thấy sự vĩ đại này. Khi đoàn quân dừng hẳn, mọi người nhảy xuống ngựa nhưng đều sững sờ. Trước mắt họ không chỉ là 10 vạn quân, mà là một biển người. Những pho tượng binh mã dũng dày đặc đứng đó như đang chờ đợi điều gì. Giang Nhất nhận thấy phía sau đám lính là một biển thủy ngân rộng mênh mông như sử sách ghi lại. Mọi người đều kinh ngạc, nhưng trong khi Giang Nhất nhìn vào biển thủy ngân thì những người khác lại nhìn lên trần không gian. Một không gian rộng lớn đến mức không cần đèn pin vẫn có thể nhìn rõ. Khán giả cũng bùng nổ vì cảnh tượng không thể tin nổi, trên cao là một bầu trời đầy sao. Đúng vậy, là sao trời. Nhưng ai cũng hiểu ở dưới lòng đất sâu thế này làm sao có sao thật. Đó là hàng ngàn viên dạ minh châu được đính lên để tạo thành bầu trời sao của Long Quân. So với những trần nhà rát vàng thời nay thì cái này đúng là đẳng cấp khác hẳn. Một số chuyên gia trong phòng livestream thốt lên, trời ơi! Tần Thủy Hoàng thực sự đã tạo ra một bản đồ sao. Các chuyên gia kinh ngạc vì trần mộ không chỉ có sao mà còn tuân thủ nghiêm ngặt vị trí các vì sao trên thực tế, Bắc Đầu Thất Tinh, Tham Lang Tinh, Thiên Lang Tinh. Đều có thể tìm thấy, chuyện này vừa bất ngờ lại vừa hợp lý. Vì nếu đã làm được binh mã dũng thì việc sao chép bầu trời cũng không quá khó với vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. Hồng Lôi cảm thán, thủy ngân làm biển, dạ minh châu làm sao? Truyền thuyết là thật, dù là Mạc Kim Giáo Úy nhưng khi đối diện với những thứ này, Hồng Lôi cũng không nỡ phá hoại vì biết đây là bảo vật quốc gia. Thấy giác ngộ của Hồng Lôi cao như vậy, Giang Nhất cũng thấy mừng. Khi mọi người chú ý đến biển thủy ngân, họ lại bị sốc thêm lần nữa. Đứng trước sự đồ sộ này, con người thật nhỏ bé. Trên đầu là tinh không bằng dạ minh châu, trước mặt là biển thủy ngân. Bên cạnh là đoàn quân binh mã dũng vô tận. Giang Nhất không tin Tần Thủy Hoàng làm thế này chỉ để chơi, chắc chắn phải có dụng ý. Theo câu chuyện của Đường Quảng Thắng, lẽ ra phải có mật đạo, nhưng đi mãi vẫn không thấy. Anh thầm thán phục trí tuệ cổ nhân vì đã giấu kín được một công trình đồ sộ thế này khỏi mắt thế gian suốt bao thế kỷ. Ngoài ra, người nhà Trương Thần Lộ rốt cuộc đã đi đâu? Những bí ẩn cứ bủa vây khiến anh đau đầu. Mọi chuyện giống như một cuộn len rối rắm, càng gỡ càng thấy phức tạp nên anh quyết định không cố giải quyết ngay mà chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ. Trong khi anh đang suy nghĩ, đám binh mã dũng dưới chân đột nhiên tản ra hai bên. Giang Nhất đoán Tần Thủy Hoàng muốn duy trì vinh quang của mình ngay cả sau khi chết, nên mới tạo ra Long Quân Lăng như thế này để hưởng cảm giác chinh chiến nơi xa trường. Vậy những binh mã dũng này bảo vệ ai? Không phải là bản thân Tần Thủy Hoàng sao? Theo quan trắc khoa học, trong không gian khổng lồ của Long Quân Lăng, ngoài chất lỏng đang chảy còn có một thứ gì đó di chuyển phía trên. Giang Nhất đoán đó chính là quan quách của Long Quân. chỉ có ông ta mới xứng với sự xa hoa này. Dạ Minh Châu làm sao, Thủy Ngân làm biển. Anh cảm thấy hưng phấn vì sắp được diện kiến nhân vật vĩ đại nhất mà một Mạc Kim giáo úy có thể chạm tới. So với Mộ Tào Tháo hay Thành Cát Tư Hãn vốn còn chưa rõ vị trí, thì việc tìm thấy Lăng Tần Thủy Hoàng là đỉnh cao của nghề này. Tuy nhiên anh cũng hơi lo lắng vì để vào được đến đây chắc chắn không dễ dàng. Tần Thủy Hoàng không đời nào để người ta vào một cách thuận lợi như vậy. Không có cơ quan cạm bẫy mới là chuyện bất thường. Anh tiến về phía biển Thủy Ngân, càng gần càng thấy nó hùng vĩ và chói mắt. Hồng Lôi và Phong Hạo không dám nhìn trực tiếp vì sợ bị mù tạm thời do ánh sáng phản xạ mạnh từ Thủy Ngân. Giang Nhất để họ đứng lại đó, còn mình một mình tiến lên. Anh thầm nghĩ nếu không có thiết bị bảo hộ và thuyền chuyên dụng thì làm sao tiếp cận được quan quách? Chẳng lẽ dùng máy bơm hút hết Thủy Ngân? Chuyện đó là không thể. Đang lúc suy nghĩ, anh thấy một cái xác. Một cái xác mặc y phục đặc trưng của thời đại đó, có lẽ nhờ Thủy Ngân mà cái xác vẫn giữ được hình hài chứ không chỉ còn là bộ xương. Giang Nhất dừng lại kiểm tra xem có thứ gì chứng minh thân phận không, nhưng người này cũng giống người trước, toàn bộ đồ đạc đã bị lấy đi. Anh cẩn thận rời cái xác sang một bên, thầm kính trọng tiền bối dù không biết là ai. Cái xác không có vết thương ngoài da, chết vì độc hay bị hù chết. Anh cũng chỉ biết đoán vậy thôi, việc thấy người chết ở đây nhắc nhở anh rằng Long Quân Mộ không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Giang Nhất rút tiểu thần phong ra để tìm cảm giác an toàn. Xung quanh tĩnh lặng đến mức anh chỉ nghe thấy tiếng thở của mình trong mặt nạ. Anh nhớ tới một thí nghiệm về căn phòng tuyệt đối yên tĩnh, nơi con người không thể chịu nổi quá một phút vì sự tĩnh lặng đáng sợ. Giang Nhất cũng bắt đầu thấy u tai, thậm chí là ảo giác vì quá yên tĩnh. Anh vội vàng quay lại tìm Hồng Lôi vì trực giác mách bảo sắp có chuyện xảy ra. Anh chạy trên nền đá thanh, tiếng bước chân vang vọng nhưng anh lại cảm giác như đang chạy trên bông. Vượt qua đám binh mã dũng, anh trở lại trước biển Thủy Ngân đang rung động nhẹ do hoạt động địa chất. Đột nhiên, một cảnh tượng khó tin xuất hiện khiến anh phải vội vàng che ống kính camera lại để tránh bị người khác soi mói. Biển Thủy Ngân rẽ ra làm hai như trong phim hoạt hình, lộ ra một tòa cung điện khổng lồ màu đen. Thực ra Giang Nhất lo xa quá, vì khi anh vào vùng tuyệt đối yên tĩnh, tín hiệu 5 giờ đã bị nhiễu nặng, hình ảnh của anh trong phòng livestream đã biến mất hoàn toàn. Giang Nhất lén để camera trên đất hướng về phía khác rồi rón rén tiến về cung điện. Càng vào sâu anh càng tán thán thiết kế tuyệt diệu này. Cung điện không phải làm từ đá đen mà là ngọc đen nguyên khối. Giá trị của nó là không thể đong đếm, vượt xa mọi bảo vật thế gian. Sàn nhà sạch bóng như mới, có lẽ nhờ được bao phủ bởi Thủy Ngân suốt ngàn năm nên không hề bị phong hóa. Mọi thứ hoàn hảo đến mức như thể Long Quân có thể thức dậy bất cứ lúc nào để bắt đầu một cuộc chinh phạt mới. Giang Nhất đi qua một hành lang đen dài và tận mắt thấy sự giàu sang của Tần Vương, sàn nhà lát bằng vàng ròng sáng chói, dọc đường là những cột đèn đính Dạ Minh Châu to bằng nắm tay chiếu sáng lối đi. Anh nhận ra rằng tất cả những thứ bên ngoài dù quý giá nhưng vẫn chưa là gì so với kho báu thực sự ở đây, vàng miếng, Dạ Minh Châu thượng hạng. Đây mới là vốn liếng thực sự của Long Quân, vì vàng bạc là ngoại tệ mạnh ở bất cứ thời đại nào. Điều khiến anh thấy thoải mái là thiết kế của cung điện rất tinh tế, không làm người ta thấy ngộp bởi vàng bạc. Anh còn thấy một khu vườn với cây cối và hoa lá đều được đúc từ vàng và bạc, đúng nghĩa cây lửa hoa ngân. Những chi tiết chạm khắc trên lá và hoa tinh xảo đến mức anh muốn dùng dao rạch thử xem bên trong có vòng tuổi không, nhưng rồi lại thôi vì không muốn kích hoạt cơ quan. Anh tự nhủ mình không được liều mạng như Hồng Lôi, phải giữ mạng là trên hết. Những nghệ nhân điêu khắc ở đây đều là bậc đại sư, mỗi tác phẩm đều có khắc tên dưới đế để quy trách nhiệm nếu có sai sót. Giang Nhất đi dạo trong vườn và tìm thấy một cánh cửa. Anh đẩy cửa bước vào và thấy mình đã ở trong cung điện chính. Việc vào đây dễ dàng hơn anh tưởng, có lẽ vì Long Quân không cần lính canh bằng người thật. Bên trong vô cùng xa hoa với viên Dạ Minh Châu to bằng quả bóng rổ trên trần. Thời Tần chưa có lễ nghi quỳ lại như sau này, mọi người ngồi bệt trên sàn trước những chiếc án thư làm từ ngọc thạch nguyên khối trong suốt vô cùng quý giá. Một miếng ngọc phẩm cấp đế vương lục quả thực rất đáng giá. Nhưng những bộ đồ ngọc thành sáo kia, tuy phẩm chất không bằng đế vương lục, nhưng nếu tính cả bộ thì giá trị lại khác hẳn. Đơn lẻ thì không bằng, nhưng nếu tôi đưa ra cả một bộ thì sao? Hiện tại, trước mặt tôi toàn là những án ngọc nguyên bộ. Tuy phong cách mỗi bộ mỗi khác, nhưng chất liệu của từng bộ án ngọc trông như được tạc từ một khối thống nhất. Phía trên những án ngọc đó là một sự tồn tại giống như vương tọa. Vương tọa này được trang trí vô cùng hoa mỹ. Chỉ là, tôi nhận thấy bên trong căn phòng hiện tại không hề có bất kỳ ai mang ý nghĩa tượng trưng nào. Chỉ còn lại một căn phòng trống rỗng. Nhìn thấy cảnh này, tâm tình tôi có chút kỳ quái, dù sao Tần Thủy Hoàng cũng là một người cuồng si điêu khắc. Phàm là những chỗ có thể đặt người, Tần Thủy Hoàng sẽ không tiếc công sức mà đặt vào đó những bức tượng. Vậy mà hiện tại, một cung điện rộng lớn thế này lại không có bất kỳ bức tượng hình người nào. Tôi cảm thấy điều này khá là bất khả tư nghị, nhưng điều khiến tôi tò mò hơn là quan quách của Tần Thủy Hoàng nằm ở đâu. Trước đây giả sử có ghi chép rằng quan quách của Tần Thủy Hoàng không ngừng trôi nổi trên biển Thủy Ngân để thỏa mãn giấc mộng thiên tử trên trời. Giờ đây, nhìn vào cung điện này, tôi có thể khẳng định rằng những ghi chép trong giả sử tuy có lý nhưng thực tế vẫn có sai lệch. Dù sao phần lớn những thứ trong giả sử đều là nghe phong phanh, hoặc có thể người kể từng tham gia nhưng hiểu biết không toàn diện. Để thể hiện tầm quan trọng của sự vật, họ đã biên soạn ra như vậy. Lịch sử thực sự và giả sử có điểm khác biệt, bởi vì lịch sử thực sự đã ẩn giấu đi nhiều thứ. Chính vì lẽ đó, Long Quân Lăng mới không bị người khác phá hoại. Hiện tại, vì đã nhìn thấy cung điện này, tôi cũng muốn biết một sự thật cuối cùng, Long Quân rốt cuộc đã đi đâu. Bởi vì theo lẽ thường, lẽ ra ông ta phải về với đất trời rồi. Mọi người đều biết Long Quân không phải chết vì bạo bệnh. Rốt cuộc ông ta có ăn thuốc trường sinh bất lão hay không? Dựa theo những cảnh tượng tôi thấy trên bích họa trước đó, Long Quân hẳn là có thuốc bất tử. Bởi vì ông ta đã cho người phụ nữ áo trắng kia uống một viên. Tuy nhiên, có lẽ đó là bán thành phẩm hoặc vì lý do gì đó khiến sắc nữ áo trắng giữ được trạng thái như hiện tại. Nhưng khi Tần Thủy Hoàng uống thuốc, nó có thể đã trở thành một thành phẩm hoàn thiện không có bất kỳ tác hại nào. Để hiểu rõ về thứ gọi là thuốc bất tử, tôi đã chuyên môn tra cứu các tài liệu liên quan. Tuy nhiên, tôi không đứng ở góc độ huyền học của các phương sĩ cổ đại, mà nhìn nhận vấn đề từ góc độ khoa học hiện đại. Cái gọi là trường sinh, thực chất là duy trì việc tế bào liên tục phân liệt. Nhưng nếu tất cả tế bào đều cứ phân liệt mãi mà không biết cạn đục hơi trong, thì cơ thể con người sẽ sớm sụp đổ. Bởi vì đó chính là trạng thái của tế bào ung thư. Khi có dinh dưỡng, tế bào ung thư có thể tăng trưởng không ngừng nghỉ nhưng không biết điều tiết hệ thống miễn dịch của cơ thể, dẫn đến hệ thống miễn dịch bị sụp đổ và con người cũng sẽ qua đời. Vì vậy, kết cục của việc tăng trưởng tế bào không kiểm soát là rất thê thảm. Hiện tại, nếu muốn con người trường sinh thì rất đơn giản, chỉ cần để những tế bào cần thiết sinh trưởng là được. Nhưng hiện tại giữa các tế bào có một thứ rất khó thay thế, đó là các vi hạt. Mỗi khi tạo ra một tế bào mới, chúng sẽ bị tiêu hao. Khoa học hiện đại chưa có cách nào giải quyết vấn đề này. Chỉ cần giải quyết được, con người có thể trường sinh bất lão, đạt được mục tiêu của Tần Thủy Hoàng. Tôi cho rằng sắc nữ kia sở dĩ trở thành hình dạng hiện tại là do uống phải bán thành phẩm. Tuy đạo lý đơn giản, nhưng các yếu tố thực hiện lại rất khó. Dù sao, ngoại trừ những vật chất không thể tái sinh như tế bào gốc tạo máu, còn một vấn đề nữa chưa được giải quyết, đó là vấn đề hệ thống. Tuy các thanh sắt đều cứng, nhưng nếu không có một hệ thống hợp lý để phối hợp chúng lại thì một cỗ máy sẽ không thể hoạt động. Hiện tại, tế bào là những thanh sắt, còn hệ thống miễn dịch trong sinh vật là một tổng chương trình. Chỉ khi điều chỉnh tốt chương trình này thì cơ thể người mới có thể trường sinh bất lão. Nhưng chương trình bản thân cơ thể người lại quá phức tạp, số lượng cũng cực lớn. Vấn đề hiện tại là làm sao mô phỏng được hệ thống này. Chỉ cần giải quyết được hai vấn đề đó, con người có thể trường sinh. Có điều, với trình độ khoa học hiện nay, để thực hiện được một trong hai vấn đề đó thôi cũng cần hàng trăm năm. Không, trí tuệ con người là vĩ đại, nếu công nghệ y học đỉnh cao có đột phá thì thời gian đó rút ngắn lại cũng là bình thường. Những đan dược của phương sĩ kia có lẽ đã giải quyết được vấn đề tế bào nhưng lại chưa quản lý được hệ thống. Vì thế sắc nữ kia mới trở thành bộ dạng đó. Tuy nhiên, có thể phát minh ra đến mức ấy, tôi cảm thấy những phương sĩ đó đã đủ vĩ đại rồi. Dù sao họ sống ở thời kỳ y tế cực kỳ lạc hậu mà vẫn dựa vào từng thí nghiệm và trí tưởng tượng để tạo ra thứ đó, có chút khiếm khuyết cũng là khó tránh khỏi. Hiện tại tôi muốn làm rõ Tần Thủy Hoàng rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào. Vì trong cung điện này không có thứ gì liên quan đến Tần Thủy Hoàng, tôi dứt khoát rời khỏi đó, chuẩn bị đi dạo xung quanh xem Tần Thủy Hoàng cuối cùng đang ở đâu. Dù sao Biển Thủy Ngân cũng không vô duyên vô cớ mà mở ra, kiểu gì cũng phải có nguyên do. Những binh mã dũng đột nhiên tụ tập ở đây cũng không phải là một hành động ngẫu nhiên. Nhờ có binh mã dũng mà tôi mới thuận lợi đi theo, tránh việc như ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi. Tình hình hiện tại khiến tôi cảm thấy nơi này thật kỳ lạ. Mọi người đều tụ tập ở đây một cách thần bí, nhưng cung điện này lại không một bóng người. Quan trọng hơn, Biển Thủy Ngân có thể tách ra từ giữa. Nếu Tần Thủy Hoàng ở trong này, thì kiểu gì ông ta cũng phải lộ diện. Nhưng hiện tại, tôi lại thấy một nơi giống như tông miếu. Khí thế ngút trời nhưng lại không chút hơi ấm, không bóng người. Tuy nơi này vốn không nên có người, nhưng tôi luôn cảm thấy tất cả đều có dụng ý, không thể nào tự nhiên xuất hiện nhiều thứ như vậy chỉ để cho một người phô trương dưới lòng đất. Rõ ràng là không thực tế. Với tính cách của Tần Thủy Hoàng, chỉ cần có thể ra ngoài, ông ta nhất định sẽ làm cho thế giới này đảo lộn. Vì thế, tôi khẳng định Tần Thủy Hoàng ở bên trong, nhất định chưa ra ngoài. Chắc chắn đã có trục trặc gì đó xảy ra. Còn về việc ai đã đưa ông ta vào đây, tôi cũng đã có suy đoán của riêng mình. Có điều hiện tại chỉ có thể để trong lòng. Bất chợt quay đầu lại, tôi nhìn ra bên ngoài, dường như xuyên thấu qua lớp Biển Thủy Ngân dày đặc. Ai đó, tôi thầm gọi, chỉ là ở nơi rộng lớn thế này, chẳng có ai đáp lại tôi. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng đó là chuyện phải đợi sau khi ra ngoài mới kiểm chứng được. Tôi hiện đang khám phá nơi này, thanh tiểu thần phong được nắm chặt trong tay. Chỉ có người bạn đồng hành này mới khiến tôi an tâm. Nếu Tần Thủy Hoàng không có ở đây thì ông ta có thể ở đâu? Tôi không biết, nên định đi dạo tiếp. Nay khi tôi vừa quyết định, cảm giác tĩnh lặng tuyệt đối lại ập đến. Chỉ là lần này, tôi cảm nhận được dường như có thứ gì đó đang tiến lại gần. Thứ không rõ ràng này tạo ra áp lực trong sự cảnh giác của tôi. Chính vì thế, tôi càng thêm chú ý, chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.